Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830 ngạch Diệp cắt bỏ thuật. Nhị, Từ Cấm phụ trên mặt thấy được kết quả. Nhan bạch rũ xuống con ngươi. Trong tay rỗng ruột châm ống bắt đầu hướng về phía trước trừ. Chậm rãi đem cấm phụ đầu trung ngạch Diệp cấp trừ hút ra tới. Cấm phụ khuôn mặt cũng vẫn luôn ở biến hóa. Từ ban đầu thống khổ bất kham hỗn loạn trấn tĩnh. Không ngừng nhìn chính mình thê tử cùng nữ nhi. Muốn nói cho các nàng cái gì. Tới rồi hiện tại ánh mắt dại ra. Cả người không hề nhúc nhích. Giống như đầu gỗ giường như nằm ở trên mặt đất. Miệng thượng treo si ngốc cười, vĩnh biệt. Ba ba, Nhan bạch đối với cấm phụ mở miệng. Hiện giờ cấm phụ ngạch Diệp đã bị rút ra. Cả người đã mất đi tự hỏi năng lực. Giống như vài tuổi hài đồng. Ngu si trợn tròn mắt. Nghe thấy được Nhan bạch câu nói kia lúc sau. Ngón út hơi hơi giật giật. Có một chút phản ứng, Nhan bạch đứng lên. Đi tới tẩy thủy đài chỗ. Đem châm ống nội rút ra tới ngạch Diệp một chút bài trừ tới. Theo sau bài vào cống thoát nước chung, ngươi đối hắn làm cái gì? Cấm Nguyệt trong thanh âm run lên. Nàng hiện giờ lo lắng không phải cha mẹ an nguy, mà là chính mình an nguy. Nếu cấm phụ cùng cấm mẫu đã chết, như vậy dư lại tiếp theo cái chính là nàng. Nàng không tin Nhan bạch sẽ tuân thủ hứa hẹn, cũng không tin Nhan bạch sẽ lưu lại nàng người sống, Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Hừ. Đừng có gấp tương đương, Nhan bạch cùng Quý bạch mặc giống nhau. Trên mặt vĩnh viễn mang theo một trương mặt nạ, một trương mỉm cười mặt nạ. Mặc kệ là thương tâm cũng hảo, vui vẻ cũng hảo, vĩnh viễn chỉ là đang cười. Nhan bạch hướng về phía Cấm Nguyệt so cái hư thủ thế. Ngay sau đó cầm đồ vật đi tới cấm mẫu phía trước, không cần. Không cần, kia giết ta đi. Cấm mẫu thấy được bên người trở nên an tĩnh vô cùng. Si ngốc cấm phụ, da đầu tê dại, tình nguyện chết cũng không nghĩ biến thành dáng vẻ này, chẳng qua cấm mẫu dẫy dụa đồng dạng là vô. Dụng, Nhan bạch dùng phía trước đồng dạng phương pháp cấp cấm mẫu làm ngạch Diệp cắt bỏ thuật. Lúc này đây, Nhan bạch cũng không có giống như phía trước, nói ra những lời này đó. Hỏi ra cái kia vấn đề, có đôi khi vấn đề bản thân liền không có ý nghĩa. Đáp án cũng không từng thay đổi. Cấm mẫu an tĩnh xuống dưới. Hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Nàng cùng cấm phụ giống nhau. Khuôn mặt trở nên dại ra dị thường. Ánh mắt ngốc lăng nhìn trần nhà. Trên mặt là si ngốc cười. Đã hoàn toàn biến thành ngoan ngoãn nghe lời cái xác không hồn. Không hiểu đến bi thương. Không hiểu đến vui vẻ. Cái gì đều không rõ ngu dại tồn tại. Nhìn trên mặt đất hai người. Nhan bạch ánh mắt tạm dừng vài phút. Theo sau rời đi, xoay người đi tới Cấm Nguyệt bên giường. Cấm Nguyệt hiện giờ mặt xám như cho tàn. Hôm nay hết thảy từ đầu tới đuôi đều là sai lầm. Cấm Nguyệt nhìn chăm chú vào Nhan bạch. Đại khái cảm thấy chính mình trốn bất quá đi. Mở miệng, trong thanh âm mang theo khắc cốt hận ý, Nhan bạch. Hôm nay hết thảy, một ngày nào đó, ta sẽ toàn bộ còn cho ngươi. Cho dù chết, cũng muốn hóa thành lệ quỷ. Quấn lấy ngươi, làm ngươi vĩnh không siêu sinh, đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Cấm Nguyệt thanh âm quyết tuyệt dị thường, xì. Nhan bạch nghe Cấm Nguyệt nói, gợi lên khóe môi, nàng đôi mắt âm u, tay nhẹ nhàng đặt ở Cấm Nguyệt bên trái ngực thượng, chỗ nào một lòng đang ở bùm bùm nhảy lên. Nhan bạch quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, tùy theo tiếp tục mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ a, ta nói rồi ta luyến tiếc ngươi chết. Ta hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, tưởng tặng cho ngươi rất nhiều lễ vật. Cấm Nguyệt nhìn trước mặt Nhan bạch, đang muốn nói gì, trước mắt lại chậm rãi mơ hồ, mí mắt dần gục xuống dưới. Nhan bạch thanh âm cũng như là từ chân trời ra tới giống nhau. Hết chương.